Chương 251, tà ác ý niệm trong đầu. Đối với tuyết nữ quan tâm, Trương Lương tự nhiên là hết sức tin tưởng, mà lúc này hắn, nhưng không có nói cho tuyết nữ dự định, loại này sự tình, vẫn là không có cần phải nói cho lo lắng cho mình nhân. Mặc dù không biết trong đầu mình những cái này kỳ quái đặc thù năng lực rốt cuộc là sẽ ra vấn đề gì, thế nhưng Trương Lương cũng là không kinh hoàng chút nào thất thố cảm giác, bởi vì hắn có thể nghe được đạo thanh âm kia, hết sức bình thản, không giống như là muốn nguy hại hình dạng của mình. Tuy là Trương Lương hết sức muốn nghe tình tưởng đối phương đến cùng tất cả nói chút gì, thế nhưng điều này hiển nhiên không có chỗ hữu dụng, thế cho nên hắn giữa lúc bất chi bất giác hao phí quá nhiều tinh thần lực mà đã hôn mê. Đem cái này sự tình tạm thời để qua một bên, Trương Lương chú ý lực quay lại đến rồi một người địa phương, ngoài cửa sổ bầu trời còn có một tia ảm đạm, thế nhưng đỉnh đầu sắc trời cũng là càng ngày càng rõ ràng sáng, nhìn viễn phương hiện hiện ra một góc thành thị, Trương Lương tinh thần cảm thấy phấn chấn. Thương Hải Thành đến nhanh, Trương Lương trong đầu không khỏi nổi lên tiểu thánh hiền trang răng dấp, nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi sờ sờ cằm của mình, nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được mình có chút nhi tưởng niệm cái này dâu hải chi trong thành mọi người. Mà lúc này, tuyết nữ thấy Trương Lương quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng ngồi qua đây, xe ngựa này bên trong không gian không lớn, nhưng nếu chỉ là nàng cùng Trương Lương hai người, vẫn là dư sức có thừa. Đang nhìn cái gì tuyết nữ nhìn một chút bên cạnh Trương Lương, tò mò nói ta đang nghĩ, chúng ta sẽ ở nơi đó gặp phải cái gì. Mỉm cười, Trương Lương nghiêng đầu lại, nhìn bên cạnh tuyết nữ, tự tay khoác vai của nàng đầu, đêm qua, ngươi là làm sao đem ta kéo về nếu nói, một cái nam tử trưởng thành phân lượng, cũng không nhẹ, tuyết nữ như thế nhỏ gầy cao gầy vóc dáng, là thế nào nói chính mình lôi trở về, để Trương Lương hết sức hiếu kỳ. V-V-V-66 ngươi đã quên, ta cũng là người luyện võ. Nhìn một chút Trương Lương không chút do dự đặt ở trên bả vai mình móng đuốt, tuyết nữ con ngươi hiển lộ ra một phần thần sắc bất đắc dĩ, nhìn tràn đầy vẻ hiếu kỳ Trương Lương nói rằng. Ô hát! Trương Lương cười ha ha, mình ngược lại là quên mất cái này sự tình, thua thiệt hắn còn tưởng rằng tuyết nữ là gian nan giường nào đem chính mình lôi trở về, nghĩ đến tuyết nữ thân thủ, đem chính mình mang về, còn không cần phí sức khỏe lớn đến đâu. Nghĩ tới đây, Trương Lương không khỏi một trận bất đắc dĩ, lại nói tiếp thật đúng là buồn cười, ở nơi này trong thế giới, mọi người chỉ sợ là khó có thể nhìn thấy cái gì cô gái yếu đuối, mỗi cái nữ tử tựa hồ cũng người mang một chút võ nghệ dáng dấp tha bất kể như thế nào, đều có chúng ta ở bên cạnh ngươi. Nhìn thấy Trương Lương nét mặt toát ra một phần cười khổ, tuyết nữ hiển nhiên là không phải cẩn thận hiểu lầm Trương Lương ý tứ, ôn nhu cầm Trương Lương tay, nói thật. Ừ mặc dù biết tuyết nữ 8 phần 10 là như thế hiểu lầm ý của mình, nhưng nhìn tuyết nữ dáng dấp, Trương Lương như thế nào không biết xấu hổ giải thích cái này tuyệt vời hiểu lầm đây. Gật đầu, Trương Lương cầm ngược ở tuyết nữ tay nhỏ bé, cười híp mắt nói, bây giờ cách xe ngựa đến dâu hải thành thời gian còn có một đoạn, chúng ta có muốn hay không làm chút nhi cái gì nên làm sự tình cái gì. Tuyết nữ kinh ngạc nhìn trước mặt Trương Lương, trong đầu vẫn là nghi ngờ hồi tưởng cái gì là nên làm sự tình. Trương Lương cũng đã góp đầu hồn qua đây. Tuyết nữ lập tức tự tay ngăn trở hắn, dở khóc dở cười nói, ngươi nói, chính là cái này đúng à, nếu không còn có cái gì. Trương Lương trừng mắt nhìn, nét mặt tràn đầy khó hiểu, sự nghi ngờ này động tác, vào lúc này Trương Lương trên người làm ra, thật sự là có một loại cảm giác kỳ quái, nhất là đối với này lúc tuyết nữ mà nói. Giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương ở tuyết nữ trong lòng hiển nhiên là trở thành đứng đắn đại danh tử. Thế nhưng lúc này Trương Lương động tác, cũng là để hình tượng của hắn trong phút chốc đổ nát. Nhìn trước mặt còn giả vờ hồn nhiên không biết Trương Lương, tuyết nữ không khỏi âm thầm cắn răng, cũng là không biết mình nên chút gì mới tốt. Nhìn trước mặt Trương Lương, tuyết nữ bất đắc dĩ nghiêng đầu sang chỗ khác, đừng làm rộn, chúng ta lập tức thì sẽ đến dâu hải thành. Phải không? Trương Lương nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lúc này sắc trời còn sớm, giờ nữa xuất đầu nhìn một chút đoàn xe thong thả tiến lên. Mọi người đại đô vẫn còn ở nghỉ ngơi, sáng sớm người đi đường ban đại sư mấy người cũng đều ở đây đoàn xe tương đối trước mặt vị trí, xa xa quan tâm không đến mình cùng tuyết nữ ngồi chiếc xe ngựa này bên trong chuyện gì xảy ra. Nhìn trước mặt càng ép càng gần Trương Lương, tuyết nữ có một ít bất đắc dĩ, nàng biết lúc này chỉ sợ là không quản lý mình nói cái gì, cũng không có cách nào ngăn trở ở trước mặt Trương Lương, không thể làm gì khác hơn là cảnh cáo hắn nói, chỉ có thể ôm một cái. Không cho phép ngươi sảng bậy. Nói thật ra, Tuyết nữ chủ yếu vẫn là lo lắng để ban đại sư đám người thấy được Trương Lương lúc này cử chỉ, làm cho lưu lại ấn tượng xấu. Thế nhưng Trương Lương vậy vội vàng răng rớp, cũng để cho tuyết nữ bất đắc dĩ, nàng biết mình chỉ sợ là không tránh thoát, không thể làm gì khác hơn là cho Trương Lương hạ một cái hạn định điều kiện. Được. Nghe tuyết nữ thoại ngữ, Trương Lương sảng khoái đáp ứng, ở vào thời điểm này, đừng nói là một cái điều kiện, coi như là càng nhiều hơn điều kiện, hắn cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Nhìn trước mặt Trương Lương, tuyết nữ vô cùng nghi ngờ nhìn Trương Lương liếc mắt, đáp ứng sảng khoái như vậy, thật sự là khiến người ta nhịn không được hoài nghi. Thế nhưng lúc này tuyết nữ cũng là đâm lao phải theo lao, nhìn Trương Lương đã đáp ứng phía sau liền đường hoàng nắm ở bên hông mình tay, tuyết nữ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ liếc Trương Lương liếc mắt, nhưng cũng mặc kệ nó. Chỉ bất quá, tuyết nữ quên mất nhất kiện sự tình, Trương Lương làm sao lại thành thật như vậy? Bởi vì khoảng cách đoàn xe chạy tới Dâu Hải Thành còn có một đoạn thời gian, hơn nữa lúc này bên trong buồng xe chỉ có chính mình cùng Trương Lương hai người, cho nên tuyết nữ mới có thể tính khí tốt như vậy đáp ứng. Làm Trương Lương nắm ở tuyết nữ không gian, tuyết nữ mặc dù nhạt nhạt liếc mắt một cái, nhưng cũng không nói gì thêm, Trương Lương trong lòng vui vẻ, cái này khiến hắn cảm thấy rất dù kỳ ngắm á đường xá nếu còn xa, vậy sẽ phải dành thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì không xác định nguy hiểm sẽ ở lúc nào tới lâm, huống lúc này bên cạnh có Trương Lương ở, tuyết nữ an tĩnh tựa ở Trương Lương trên ngực, đem vuốt tay khẽ đặt ở Trương Lương trên vai, nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ. Mắt thấy tuyết nữ như thế một lát sau đều muốn ngủ, Trương Lương lập tức phản ứng lại, đêm qua tuyết nữ sợ rằng vẫn lo lắng cùng với chính mình, cũng không có nghỉ ngơi bao nhiêu thời gian, bằng không nàng lúc này thần tình cũng sẽ không như vậy mệt mỏi. Nghĩ tới đây... Trương Lương trong lòng không khỏi nhiều hơn một áy náy tâm tình, nhưng khi nhìn tuyết nữ mặt cười, Trương Lương trong lòng lại giống như tụ vào một cái dòng nước ấm. Nhìn tuyết nữ ngủ say mặt cười, Trương Lương do dự một chút, vẫn bị ý niệm tà ác trong lòng đánh bại, nhìn tuyết nữ, lặng lẽ sườn phía dưới đi, nhẹ nhàng hôn một cái tuyết nữ gò má. Mặc dù là vừa chạm liền tách ra, thế nhưng Trương Lương vẫn như cũ cảm thấy một loại run sợ mùi vị, phản ứng kịp sau đó, Trương Lương không khỏi có vài phần buồn cười. Mình tại sao giống như là lần đầu tiên thích một người kích động như vậy? Thế nhưng Trương Lương lại bỏ quên, hắn nghiêng đầu lúc, trên vai tuyết nữ rung động nhẹ nhẹ một cái dưới lông mi, cũng không có tỉnh lại.